Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684. Ngàn dặm đưa, Dương Thúc Bảo chạy tới đem hai con voi cấp tách ra. Như thế không khó, hai bọn chúng lúc này đều mộng, nháy mắt hung hăng nhìn về phía đối phương, hoàn toàn không làm rõ ràng được mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là hai con mọc ra voi răng voi đực lớn. Rõ ràng mở làm thời điểm hẳn là ngà voi va chạm ngà voi vang ầm ầm. Này làm sao liền thân lên đâu? Bởi vì con mắt cấu tạo, voi cũng không thể hoàn toàn nhìn thấy chính mình ngà voi. Bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy một điểm mũi nhọn, cho nên bọn chúng từ từ chính mình liền hiểu tình huống không ổn. Ngà voi hết rồi, cưa đứt ngà voi đối voi sinh mệnh không có ảnh hưởng. Săn trộm tổ chức sở dĩ muốn giết chết voi đến thu hoạch ngà voi là vì thu hoạch ngay ngắn ngà voi. Ngà voi có 1/3 là sinh trưởng ở trong thịt. Săn trộm tổ chức muốn thu hoạch ngà voi, thường thường là đem voi nửa bên mặt đều cấp bóc rơi. Dương Thúc Bảo đặc biệt thống hận loại sự tình này. Một khi đụng phải thợ săn trộm tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Thế nhưng là đối bọn chúng sinh hoạt rất có ảnh hưởng. Voi đực nhóm phát hiện chính mình không có ngà voi sau rất chán nản. Trạng vạng tối thời gian, hào quang tràn đầy vung. Voi đực nhóm cái này không tao tình, từng cái uể oải tìm cái địa phương chính mình đợi. Thoạt nhìn rất bị đả kích. Trương Kim Kiệt nói ra, tình cảnh này, ngươi không nhịn được muốn làm thơ một bài. Đỗ Luân trêu chọc nói, Trương Kim Kiệt đá hắn một cước nói, xéo đi, đừng đánh đoạn ta, ta là nghĩ đến logic suy luận bên trong đặc biệt kinh điển vấn đề. Vấn đề này liền gọi voi răng vấn đề, nói thế nào? Trương Kim Kiệt tràn đầy phấn khởi nói ra, lại nói Châu Phi trên thảo nguyên có một cái tổng cộng có 200 đầu voi được đàn voi. Bên trong sinh hoạt voi toàn bộ mọc ra răng. Nhưng chỉ có hai loại tình huống, hoặc là mọc ra hai viên ngà voi, hoặc là mọc ra một viên ngà voi. Chờ một chút, dài một viên ngà voi thế nào dài? Dài trên trán, đây không phải là voi, kia là độc giác thú, thần ni mã độc giác thú, kích thước lớn như thế độc giác thú. Đây là tam giác long đi, thế nhưng là tam giác long đỉnh đầu là ba cái sừng nha. Trương Kim Kiệt bị tức nổ, các ngươi có thể hay không đừng quấy rối nhường ta nói xong vấn đề này. Các ngươi khẳng định suy luận không ra đáp án, cho nên mới cho ta quấy rối. Dương Thúc Bảo nói, ngươi nói, tiếp tục nói, sau đó cái này voi đều không thấy mình răng, bọn chúng không biết mình có mấy khỏa răng, bình thường cũng sẽ không đi suy nghĩ chính mình có mấy khỏa răng. Bởi vì đàn voi nhận lấy nguyền rủa, là một cái voi biết mình có mấy khỏa răng thời điểm, liền sẽ chết đi. Đỗ Luân vung tay nói, này cái gì kê nhi suy luận đề, còn khảo nghiệm logic đâu, này đề có logic sao? Voi đực sao có thể tạo thành 200 đầu đàn voi? Voi đực làm sao lại không biết mình có mấy khỏa răng? Bọn chúng lại không mù, cũng không phải nhìn không thấy. Trương Kim Kiệt nổi trận lôi đình, ta đều nói đây là tiền đề. Tiền đề cái này voi chính là nhìn không thấy hàm răng của mình, không rõ ràng chính mình có mấy khỏa răng. Lư Bằng Huy nói ra, đừng có gấp, ngươi vấn đề này tại sao ta cảm giác có chút quen tai. Hải Đảo mắt xanh cùng tông con mắt thổ dân người suy luận đề đi. Nghe xong lời này, Trương Kim Kiệt không có tí sức lực nào. Ngươi biết nha, ta cho nó biến động một chút, nhập ra tùy tục nha. Voi đực nhóm mất đi răng sau trung thực xuống tới. Dương Thúc Bảo một nhóm không có chuyện làm, lại cùng tiến tới bắt đầu thịt nướng uống bia. Châu Phi thảo nguyên voi sinh sôi quý tần suất tương đối cao, hàng năm có 4 lần. Điểm ấy tại động vật bên trong thế nhưng là nhiều. Đương nhiên, nhiều nhất là người. Người là cả năm 365 ngày đều có thể hăng hái. phía trước bảo hộ khu đàn voi phát qua nhiều lần tình. Một mực không xảy ra chuyện gì. Lần này là voi đực quá nhiều dẫn đến thư voi không đủ dùng. Mới đưa đến voi đực hướng tê giác ra súng. Merlin trạm trưởng tìm đến Dương Thúc Bảo cùng hắn hiệp thương. Nói ra, có muốn hay không ta liên lạc một chút cái khác bảo hộ khu. Tìm kiếm một đàn voi đưa tới. Ngươi nhìn, chúng ta nơi này voi đực nhiều lắm. Voi cái không đủ dùng. Trừ sinh sôi quý. Cái khác thời kỳ đàn voi bên trong chỉ voi cái cùng còn nhỏ voi đực. Một khi tiến vào vị thành niên, voi đầu đàn liền sẽ đem voi đực cấp đuổi đi. Cho nên Merlin trạm trưởng nói muốn tìm một đàn voi. Đó chính là voi cái nhóm. Dương Thúc Bảo đối với cái này tự nhiên tình nguyện. Thế nhưng là Merlin trạm trưởng nói cho hắn biết, đàn voi vận chuyển là cái vấn đề lớn. Một khi hắn nguyện ý điều tạm voi cái lại đây liền phải chính mình móc vận chuyển phí. Cái này khiến hắn do dự. Hắn nói ra, cái này voi mỗi lần ba kỳ cũng liền 4-5 ngày. Lần này kỳ hạn đã đến, có lẽ chúng ta trước tiên không cần phải để ý đến. Chờ lần sau ba kỳ đến nhìn lại một chút tình huống. Hắn không đau lòng tiền, thế nhưng là tiền được tiêu vào trên lưỡi dao. Voi đực sẽ không chủ động tiến vào ba kỳ, đều là thư voi hướng dẫn, mà thư voi ba kỳ rất ngắn. Kết thúc sau bọn chúng liền sẽ đình chỉ dụ hoặc voi đực. Cho nên vấn đề này đã nhanh phải giải quyết. Lại nói, vì phóng thích dục vọng mà mang voi đực đi tìm thư voi. Còn là dùng tiền tìm thư voi. Đây coi là chuyện gì? Merlin trạm trưởng nói ra. Ta có thể giúp người tìm thích hợp bảo hộ khu cùng vườn bách thú thương lượng một chút. Đặc biệt là vườn bách thú. Bọn họ có lẽ nguyện ý giúp ngươi chia sẻ phí chuyên trở vấn đề. Vườn bách thú nuôi nhốt voi rất khó kéo dài hậu đại. Đầu tiên bọn chúng mỗi lần ba kỳ rất ngắn. Ít thì 2-3 ngày, nhiều thì 5-6 ngày. Mà mang thai thời gian lại dài đến 22 tháng. Một cái thành thục voi cái gần 4-5 thời gian mới có một lần mang thai cơ hội. Tiếp theo, voi là rất thông minh động vật. Bọn chúng một khi bị nuôi nhốt tâm lý sẽ xuất hiện vấn đề. Sinh con sau xuất phát từ không thể diễn tả nguyên nhân có thể sẽ phát sinh giết anh hiện tượng. Có lẽ bọn chúng không muốn để cho hậu đại giống như chính mình sinh hoạt tại giam cầm hoàn cảnh bên. Trong, còn nữa chính là nuôi nhốt voi sức miễn dịch cùng sinh mệnh lực đều xa xa kém cho hoang dại voi. Mà tiểu voi cùng hài nhi đồng dạng. Lúc mới đầu bọn chúng sức miễn dịch đến từ mẫu thể. Mẫu thể trao tặng bọn chúng sức miễn dịch không đủ mạnh. Bọn chúng rất khó sống sót đến một tuổi đại. Cuối cùng còn có gen truyền thừa vấn đề. Nuôi nhốt voi chỗ gây giống hậu đại thân thể muốn so mẫu thể yếu đuối. Lại đời thứ nhất so với đời thứ nhất yếu đuối. Dùng tục ngữ nói chính là chồn hạ con chuột. Một ổ không bằng một ổ. Tóm lại tổng hợp rất nhiều nhân tố, đối với một ít động vật vườn các loại cơ cấu đến nói. Cường tráng voi đực còn là rất được hoan nghênh, bọn họ cần hoang dại voi đực gen, dùng cái này đến tận lực gây giống ra cường tráng hơn tiểu voi. Dương Thúc Bảo hiểu rõ những tình huống này, hắn đề nghị, ngươi xem một chút có hay không vườn bách thú, cỡ nhỏ bảo hộ khu thư voi cần thụ giống. Nếu như có không bằng hợp tác một chút, chúng ta miễn phí cung cấp ưu lương gen, nhưng bọn hắn phải tự mình đem voi cái mang tới. Merlin trạm trưởng nói ra, đây cũng là một biện pháp tốt. Vậy ta đi đồng hành liên lạc một chút. Vườn bách thú một mực có voi cái dã ngoại hộ nuôi dưỡng. Hạng mục, tại nhân công chăn nuôi hoàn cảnh hạ lớn lên voi cái không cách nào giống hoang dại voi như thế tại. Quan sát chủng quần hành động bên trong dần dần học được bồi dưỡng ấu tượng. Bọn chúng cả đời khuyết thiếu học tập cơ hội, dẫn đến không có nuôi con nhỏ năng lực. Cho nên vườn bách thú sẽ tại cái nào đó giai đoạn đem thư voi đưa vào dã ngoại đàn voi bên trong. Để bọn chúng đi học tập, lại đem bọn chúng đón về. Merlin trạm trưởng nhân mạch thật rộng,